Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 319, mở ra tư tưởng. Thế nào? Siho anh Yoruichi, thấy không? Thực lực của ta đã vượt qua ngươi. A, tại hồi lâu lúc không thấy thời gian, ngươi trở nên mạnh mẽ a. Chấm ngoặc kép, Siho anh Yoruichi nhìn đối diện kia cứ việc người bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ điên cuồng giống to sô y phong. Trong mắt không khỏi thoáng hiện lên một đạo vẻ ảm đạm. Khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở cười. Vạn tạp no chí no trùng vạn lúc này. Siho anh Yoruichi cùng sô y phong đã chiến đấu 2 giờ. Kéo dài 2 giờ toàn lực toàn bộ triển khai. 2 giờ mở ra thuấn mở trạng thái. Liên tục tiến hành vượt qua tốc chiến đấu. Hai người bọn họ, lúc này đã đến cực hạn, cơ hồ ngay cả cuối cùng một chút linh áp, đều đã bị ép khô. Hơn nữa, trên người hai người, cũng không thể tránh khỏi, chịu không ít thương thế. Lúc này hai nàng, chật vật không chịu nổi, trên người mang theo không ít huyết dịch, có chính mình, cũng có phía bên kia. Thuấn mở vốn là một loại khó mà khống chế kỹ năng chiến đấu. Bản tính dễ nổ liền siêu cường. Tại mở ra thuấn mở liên tiếp chiến đấu 2 giờ, hai người không thể nào không bị thương. Bây giờ, hai người còn có thể đứng, đã đầy đủ cường, trừ ra những kia mắt trần có thể thấy bị thương ngoài ra ở ngoài. Yoruichi cánh tay trái vô lực rũ xuống, đùi phải tại đứng thời điểm, không dám vô cùng dùng sức, chỉ vì lúc này, cái này hai nơi đã thuộc về bị vỡ nát gãy xương trạng thái. Xem xét lại bên kia, Sô Y Phong cũng không chiếm được chỗ tốt, mang Suzume Bachi cánh tay phải giống vậy vô lực rũ xuống. Xương sườn 12 đôi, tổng cộng là 24 cái xương sườn, đứt gãy 9 cái, thương thế có chút nghiêm trọng, nhưng muốn coi như nói. Lúc này Yoruichi trạng thái, rõ ràng nếu so với Sô Y Phong phải kém, nếu là tiếp lấy chiến đấu nói. Yoruichi đã không có sức chống cự Sô Y Phong tấn công, nhưng kỳ thật thật sự coi như vẫn là Sô Y Phong thua, chỉ vì bất luận như thế nào, cho dù có gen bảo đảm, nhưng Yoruichi cũng từ đầu đến cuối có cố kỵ, huống chi Sô Y Phong cũng là nàng đã từng coi trọng nhất bộ hạ. Nàng cũng không cách nào thật sự hạ ngoan thủ. Thật nếu nói, hiện tại Sô Y Phong thực lực mặc dù mạnh, mặc dù cũng là cấp đội trưởng, nhưng thật đến sinh tử lúc tỷ đấu sau khi Yoruichi phải chiến thắng Sô Y Phong vẫn là rất dễ dàng. Dù sao Yoruichi trở thành cấp đội trưởng thời điểm Sô Y Phong vẫn chỉ là đứa bé. Bất quá hiện tại cái tình huống này có lẽ là thích hợp nhất, bởi vì hai người lưỡng bại câu thương, Sô Y Phong thắng nhỏ Yoruichi, cũng để cho Sô Y Phong trong lòng oán niệm phát tiết ra ngoài. Lúc này hai người vô lực tái chiến. Khi nhìn đến Yoruichi thừa nhận mình thực lực mạnh hơn nàng sau đó, Sô Y Phong kia mang theo điên cuồng thần sắc không khỏi ngẩn ra. Sau đó lại trầm mặc xuống. Hiển nhiên, nàng lúc này đã tỉnh táo lại. Mặc dù giờ phút này hai người trạng thái cũng không tốt, nhưng Sô Y Phong vẫn là không nhịn được hỏi, vì cái gì? Hả? Cái gì? Mặc dù thương thế có chút nghiêm trọng, kia đau đớn không gãy lìa mày Yoruichi thần kinh, nhưng Yoruichi vẫn là nghi hoặc nhìn về phía Sô Y Phong. Vì cái gì? Vì cái gì ban đầu không đem ta cũng mang đi? Yoruichi nghi hoặc, nhượng Sô Y Phong trực tiếp đem những lời này cho hô lên. Đang giống ra những lời này trong nháy mắt, Sô Y Phong trên gương mặt tươi cười phủ lên nước mắt, rõ rõ biết rõ mình nhất ước mơ nàng. Vì cái gì ban đầu lúc rời đi sau khi không đem nàng mang đi? Vì cái gì một mình lưu nàng tại cái này bơ vơ không chỗ nương tựa? Nàng muốn trở thành đội trưởng sao? Không, nàng cũng không muốn. Nàng trở thành đội trưởng chẳng qua chỉ là bởi vì Yoruichi rời đi phẫn hận thúc đẩy nàng không ngừng trở nên mạnh mẽ, thúc đẩy nàng muốn vượt qua nàng a. Đội trưởng, nếu là Yoruichi còn tại nói, Sô Y Phong chỉ muốn vĩnh viễn đi theo tại sau lưng nàng a. Nhìn vậy Lưu Hạ nước mắt Sô Y Phong. Yoruichi không nhịn được thở dài. Nàng thì như thế nào không hiểu Sô Y Phong. Chẳng qua là khi đó loại tình huống đó. Nàng thì như thế nào có thể mang theo con tiểu Sô Y Phong. Đi theo nàng cùng một chỗ. Quá kia loại không biết rõ khi nào. Cũng sẽ bị người bắt lấy ngày. So sánh với như vậy. Đem Sô Y Phong ở lại thi hồn giới trong. Quá cuộc sống an ổn. Tại Yoruichi xem ra. Ngược lại càng tốt hơn. Bởi vì tại thi hồn giới trong. Sô Y Phong ít nhất không cần quá mỗi ngày lo lắng sợ hãi ngày. Cũng có nhiều tài nguyên hơn có thể làm cho nàng trở nên mạnh mẽ. Chẳng qua là bây giờ nhìn lại. Ban đầu, có lẽ nàng thật làm sai. Yoruichi có chút chật vật bước chân. Muốn đi tới Sô Y Phong bên người. An ủi nàng. Nhưng nàng lúc này tình trạng cơ thể. Nhưng cũng không cho phép. Nàng mới vừa bước ra hai bước. Trọng thương suy yếu thân thể. Khiến cho nàng vô lực hướng xuống đất ngã xuống. Nhìn kia tại trong mắt không ngừng phóng đại mặt đất. Yoruichi không khỏi âm thầm cười khổ. Không nghĩ tới nàng cũng có hôm nay. Có lẽ là năm đó nàng hành động. Được tới báo ứng đi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Yoruichi chờ đợi kia lạnh như băng mặt đụng. Nhưng chờ đợi chốc lát. Đổi lấy. Chính là một cái ấm áp ôm trong ngực. Yoruichi không khỏi có chút kinh ngạc mở mắt ra. Đập vào mắt thấy. Là Gen vậy có nhiều chút bất đắc dĩ mắt trợn trắng bộ dáng. Lúc này. Yoruichi mới nhớ, từ đầu chí cuối, người đàn ông này thật giống như vẫn luôn tại. Thật là, lại làm thành như vậy. Nếu như không phải là bởi vì mũi nhọn Ayako tên ngu ngốc này mở ra tư tưởng. Ta còn thực sự không hy vọng xem lại các ngươi như vậy. Sách, thật là làm cho đau lòng người. Gen bất đắc dĩ lắc đầu, đem Yoruichi đặt nằm dưới đất trên mặt, cũng đi tới Sô Y Phong bên người. Đưa tay như muốn ôm đến Yoruichi bên người. Hỗn đản, buông ta ra. Không có ngoài ý muốn. Gen tay mới vừa đưa ra. Sô Y Phong liền bắt đầu giãy giụa. Im miệng, ngươi không có phản bác quyền lợi. Muốn phản kháng, chờ ngươi thương thế tốt lại nói. Thực sự là, chấm ngoặc kép, có chút tức giận trợn mắt Sô Y Phong. Không nhìn lúc này Sô Y Phong kia suy yếu phản kháng. Cường ngạnh để cho nàng nằm tại ngực mình. Tận lực không đi chạm được nàng thương thế. Có chút thương tiếc. Lại có chút thương tiếc đưa nàng mang tới Yoruichi bên người. Bỏ xuống. Gen vậy có nhiều chút thương tiếc. Lại có chút thương tiếc bộ dáng. Nhượng Sô Y Phong không khỏi có chút không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Không biết rõ vì cái gì. Nàng khi nhìn đến Gen loại này bộ dáng sau đó. Tâm lý luôn có một loại không giống nhau cảm giác, rất kỳ quái, nhưng cũng không chán ghét. Chẳng qua là, nàng cũng không muốn ở trước mắt cái này. Đáng ghét trước mặt nam nhân, biểu lộ ra kia loại cảm giác kỳ quái. Nhìn Sô Y Phong kia không được tự nhiên bộ dáng, Gen khóe miệng, chính là lộ ra vẻ bất đắc dĩ nụ cười. Nhà đầu này, Gen lắc đầu một cái, nhìn kia nằm trên đất. Bị thương rất nặng hai nàng. Gen chậm rãi rút ra. Nó bên hông chảm phách đao. Sinh rơi luân hồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.